xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1048, nhớ anh không? Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, dùng cơm xong, Tô Hoán đề nghị đi ba Cố Mạc lấy lý do Tiếu Nhiễm muốn ôn bài nên từ chối, đưa Tiếu Nhiễm rời đi. Phùng Hân Nhiên cũng mệt mỏi, dẫn đầu rời đi. Ninh Hạo nói với Vương Giai Tuệ, tớ đưa cậu về, không cần đâu, tớ ở 568 vừa vặn về nhà. Vương Giai Tuệ uyển chuyển từ chối. Ninh Hạo giống như thuốc độc tới gần sẽ trúng độc. Đối với anh cô đã hết hy vọng rồi, nên rời xa. Muộn quá rồi, không an toàn. Ninh Hạo kiên trì nói. Thấy Vương Giai Tuệ vẫn còn muốn từ chối, anh liền kéo tay cô, mạnh mẽ kéo cô đi ra ngoài. Vương Giai Tuệ dùng sức cắn chặt môi cố gắng xem nhẹ việc Ninh Hạo đang cầm tay mình, xem nhẹ nhiệt độ lòng bàn tay anh. Anh không phải là của cô và bác sĩ Mông Cổ mới phù hợp ở bên nhau. Khuôn mặt tươi cười của Cố Nhiên đột nhiên hiện lên trong đầu cô, khéo mắt đuôi lông mày của cô lập tức thêm một phần kiên định và mê hoặc. Tô Hoán nhìn bóng lưng hai người rời đi, nhướng mi tò mò. Lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên. Nhiên bảo bối, khi nào anh lên, nhìn thấy tin nhắn, Tô Hoán lập tức tươi cười, nhanh chóng nhắn lại. Hơi muộn một chút, để anh xác định xem có tay chó chết nào chụp ảnh lén không rồi mới lên. Nhiên bảo bối, chờ anh, ai cần trái tim, Tô Hoán lập tức nhắn lại một cái hôn nóng bỏng. Anh không lập tức đi lên lầu, mà đi vào quán bar của khách sạn, ngồi ở quầy bar gọi một cốc bia. Anh cầm cốc xoay người dựa vào quán bar quan sát những người xung quanh. Tuy rằng không phát hiện ra người khả nghi nào, anh vẫn phải vô cùng cẩn thận, nhàn nhã uống bia. 10 phút sau anh đi ra sàn nhảy, có lẽ đang đội mũ lưỡi chai đeo kính nên không có người nào nhận ra anh. Anh mới dần rời sàn nhảy rồi mau chóng biến mất. Phùng Hân Nhiên tắm rửa xong thì nghe thấy tiếng đập cửa, cô thận trọng hỏi. Ai, bảo bối, là anh, mở cửa, giọng nói của Tô Hoán lập tức truyền đến. Cô nhanh chóng ra mở cửa cẩn thận để Tô Hoán vào nhà, lại ló ra bên ngoài nhìn. Hành lang không có ai, cô mới yên tâm đóng cửa lại. Tô Hoán cầm cổ tay cô, dồn cô vào cánh cửa, mê hoặc hỏi. Nhớ anh không, vừa mới tách ra, Phùng Hân Nhiên cười trả lời. Thật muốn ân ái với em một trận trước mặt Cố Mạc. Tô Hoán cũng chán với Phùng Hân Nhiên, bất đắc dĩ liếm môi. Phùng Hân Nhiên ôm cổ Tô Hoán cười nói, 5 năm qua rất nhanh, đến lúc đó chúng ta sẽ ân ái đến liều mạng luôn. Được, Tô Hoán cười bế Phùng Hân Nhiên đi vào phòng ngủ. Phùng Hân Nhiên trượt xuống khỏi vòng tay Tô Hoán, đẩy mạnh anh vào phòng tắm. Người đầy mùi rượu, đi tắm đi, em dám chê anh. Tô Hoán túm Phùng Hân Nhiên vào lòng, khiên cô lên rồi ném vào bồn tắm. Tô Hoán, Phùng Hân Nhiên đứng lên trong bồn tắm, đang muốn kháng nghị đã bị anh hôn. Áo choàng tắm trên người cô mau chóng bị lột ra. Tô Hoán nằm trên người Phùng Hân Nhiên, nắm tay cô thưởng thức chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô. Bảo bối, Phùng Hân Nhiên khó hiểu nhìn Tô Hoán. Chúng ta đi Las Vegas kết hôn đi. Tô Hoán đột nhiên có chút xúc động nói. Tuy rằng đã đeo nhẫn cho Phùng Hân Nhiên, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự bất an và cảm giác không an toàn của cô. Đùa kiểu gì vậy, bị truyền thông biết được sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ bị phá hủy. Phùng Hân Nhiên lập tức từ chối. Cô không muốn là người phụ nữ hủy diệt sự nghiệp của Tô Hoán. Tuy cô vô cùng muốn gả cho anh, Tô Hoán ôm Phùng Hân Nhiên thật chặt, thở dài thật dài. Nếu anh không phải là diễn viên thì tốt, góc truyện audio.com, biết bao, vậy thì chúng ta sẽ không có cơ hội gặp được nhau. Phùng Hân Nhiên ngẩng đầu, mê muội nhìn Tô Hoán. Hai người bọn họ quen biết là do một lần quay chung quảng cáo. Tô Hoán chỉ có thể đồng ý liếm môi một chút, cách chương.